Chương 2072, Kiếm Khôi Đài. Vô Cực Kiếm bên Hoa Y Tông Tông, mặc dù cấm chỉ đồng môn ở giữa tự giết lẫn nhau, nhưng lại tại có nhiều chỗ, là có thể công khai đối chiến. Thân là Đông Huyền Thiên đỉnh cấp thế lực, Vô Cực Kiếm Tông tài nguyên tu luyện, rất nhiều. Bất quá, bất cứ lúc nào muốn có được, liền cần có đầy đủ trả giá. Tại Vô Cực Kiếm Tông cũng giống vậy, không có không làm mà hưởng sự tình. Tăng thêm Tinh Hà Phủ tổng cộng 73 mạch, ngoại trừ Tinh Hà Phủ cho đến trước mắt chỉ có Phương Thần một người bên ngoài, cái khác 72 mạch đã sớm thành thục, đệ tử đông đảo. Sở dĩ, thường xuyên sẽ xuất hiện các đại phái hệ ở giữa tranh đoạt tài nguyên sự tình. Lam Nguyệt Phủ, Lam Trinh trụ sở. Gia hỏa này xem xét tiểu cái gì cũng đều không hiểu, thế mà kia quy củ đến uy hiếp ta thật sự là buồn cười. Lam Trinh cười lạnh nói. Đi qua vừa mới thăm dò về sau, hắn đã đem Phương Thần coi như là con mồi của mình. Tinh Hà Nhất Mạch vừa mới thành lập, Kiếm Tông tất nhiên sẽ cho tiểu tử này số lượng nhất định bản nguyên thạch, để khả năng đủ trong thời gian ngắn bên ngoài tông chỗ dựa. Đây là cơ hội của ta, nhất định muốn mau sớm đem trên người người này bản nguyên thạch cướp đi. Lam Trinh đôi mắt lấp lóe, âm trầm nói. Một khi bị những phái hệ khác chú ý tới Tinh Hà Phủ về sau, như vậy hắn Lam Trinh đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Phải biết tại Vô Cực Kiếm trong tông, bản nguyên thạch thế nhưng là phi thường quy hỷ hệ mờ, chỉ cần có đầy đủ nhiều bản nguyên thạch, liền có thể cầm này tới tu hành. Đương nhiên đại đa số đệ tử đều là dùng bản nguyên thạch tới mua cái khác tài nguyên tu luyện. Bản nguyên thạch QNZ có đẳng cấp phân chia, thứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Chính thức hối đoái tỷ lệ là 1:1000. Trước đây, Phương Thần tại Trạch Khai Trấn Lăng ra đạt được 1 vạn khối bản nguyên thạch, cũng bất quá là hạ phẩm bản nguyên thạch mà thôi. Tại hỗn độn trong hư không, thứ phẩm bản nguyên thạch là nhất là thấp kém. Trong đó ẩn chứa bản nguyên chi lực vô cùng thưa thớt, gần như có thể nói không có. Nhưng dù là như thế, những cái kia tán tu bình thường võ giả, QNZ đem coi như chân bảo. Bất quá, đối với Vô Cực Kiếm Tông dạng này thế lực lớn tới nói, thứ phẩm bản nguyên dễ đá vốn không đủ để cho đệ tử tu hành. Dưới tình huống bình thường, ngoại tông chỗ lưu thông bản nguyên thạch đại bộ phận đều là hạ phẩm bản nguyên thạch, cực ít sẽ xuất hiện trung phẩm bản nguyên thạch. Còn như thượng phẩm bản nguyên thạch, nghe nói chỉ có bên trong tông tài sẽ xuất hiện. Suy tư thật lâu, Lam Trinh đã làm tốt kế hoạch. Hừ, ta cũng không tin ngươi không xuất hiện. Lam Trinh âm trầm cười lạnh, trong đầu đã có đối phó Phương Thần kế sách. Tinh Hà Phủ, Phương Thần cẩn thận đọc lấy ngoại tông một chút môn quy. Về sau đường chú định hội gian nan hành tẩu, bất quá đã lựa chọn liền không thể lùi bước. Ngồi trên băng ghế đá, Phương Thần ánh mắt rơi vào sau lưng trong mật thất, trong lòng nổi lên từng đạo gợn sóng. Vợ của mình nữ, còn có hảo bằng hữu, đều ở nơi này tu hành. Chỉ có thực lực của mình cường đại lên, mới có thể bảo hộ các nàng không bị bất luận kẻ nào tổn thương. Lần này trở về Tinh Hà Vũ Trụ, Phương Thần tổng cộng mang đến 10 người. Nữ nhi Phương Hy, còn có thê tử Tinh Nguyệt, tiểu lão thử 4 người bọn họ, tăng thêm lão thần côn, còn có hủy diệt thần đế. Trong đó Phương Hy đã là thần văn cảnh cường giả, tự thân liền có thể hấp thu trong không khí bản nguyên chi lực. Tạm thời không cần bản nguyên thạch, mà tiểu lão thử bọn hắn cũng phải cần bản nguyên thạch. Tổng cộng 1 vạn khối bản nguyên thạch, nộp 100 khối truyền tống phí tổn về sau, còn lại 9.900 khối. Cho thê tử các nàng mỗi người 100 khối dùng để đột phá đến hư không cảnh, cuối cùng còn lại 1.000 khối. Phương Thần tâm ý khẽ động, tu di giới bên trong bản nguyên thạch, đột ngột đưa ra trước mắt. Vô Cực Kiếm Tông có quy củ, mỗi một mạch mới xây lập thời điểm đều sẽ cho 1 vạn khối hạ phẩm bản nguyên thạch. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, tăng thêm trước đây chính mình còn lại cửu thiên khối, bản nguyên thạch số lượng đã đạt đến 1 vạn cửu thiên khối. Mau chóng tăng thực lực lên, kiếm lấy càng nhiều bản nguyên thạch. Phương Thần âm thầm cân nhắc. Mấy ngày sau, Phương Thần đi ra Tinh Hà Phủ, vừa lúc đụng phải đâm đầu đi tới Lam Trinh. Cái sau cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, nói, huynh đệ, trước đây là ta không đúng. Hôm nay ta chuyển thành tới xin lỗi ngươi. Thấy thế, Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc, hắn QNZ không nghĩ tới Lam Trinh hội cùng hắn xin lỗi. Ta là Lam Nguyệt Phủ đệ tử, chúng ta đều là theo vũ trụ nhỏ đi ra, muốn tại Kiếm Tông lẫn vào, phi thường không dễ dàng, hy vọng NZ về sau có thể chiếu cố lẫn nhau. Lam Trinh no y Phương Thần nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Lam Trinh tiểu mở miệng hỏi thăm. Huynh đệ, ngươi đây là muốn đi cái nào ngươi mới đến? đối ngoại tông khẳng định không thế nào hỉ hệ u do a ta có thể cho ngươi giảng giải. Ta muốn đi kiếm khôi đài đi xem một chút. Phương thần no y kiếm khôi đài, là một chỗ chuyên môn cung cấp đệ tử đấu kiếm địa phương. Gọi là kiếm khôi kỳ thật cùng phổ thông khôi lỗi cũng kém không nhiều, chỉ bất quá loại này kiếm khôi thể nội ẩn chứa kiếm khí, có thể đem tự thân kiếm khí thôi phát ra. Có chút đệ tử ở giữa, xuất hiện một chút mâu thuẫn nhỏ, QNZ không nguyện ý sinh tử chiến, liền sẽ tiến về kiếm khôi đài, lợi dụng kiếm khôi đến đấu kiếm. Đương nhiên, đấu kiếm quá trình bên trong, trên cơ bản đều sẽ mang một chút tặng thưởng, dạng này đấu kiếm mới càng có ý tứ. Tại không chê kiếm khôi quá trình bên trong, có thể cảm giác ngộ kiếm đạo, rất nhiều đệ tử đều nguyện ý ở chỗ này tu hành. Đương nhiên, bình thường thực lực hơi yếu đệ tử, tới cũng sẽ bị hố. A kiếm khôi đài ta cũng đúng lúc muốn đi kiếm khôi đài, không bằng chúng ta cùng một chỗ kết bạn như thế nào nói xong, cũng không đợi phương thần đồng ý, trực tiếp dẫn đường. Kiếm khôi đài tại tu hành khu vực, rất nhanh Lam Trinh cùng phương thần đi tới kiếm khôi đài trước. Lúc này, kiếm khôi đài bên trên đang có hai cái kiếm khôi tại lẫn nhau đấu kiếm. Mà kiếm khôi đài phía dưới, hai người đệ tử đối kiếm khôi khống chế, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Đinh đinh đinh hai cái kiếm khôi giao thủ, vô cùng kịch liệt, kiếm khôi đài ở trên tràn ngập cuồng dã kiếm khí, kim loại giao chư cờ thanh âm, không ngừng chuyển tới. Có ý tứ. Phương thần cẩn thận nhìn chằm chằm kiếm khôi đài bên trên hai cái kiếm khôi, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hắn đối khôi lỗi một đạo có chút nghiên cứu, có thể cảm giác được kiếm khôi thiết kế, phi thường tinh diệu. Mà lại, muốn không chê kiếm khôi, không riêng gì khôi lỗi một đạo tạo nghệ mạnh mẽ là được. Tựa hồ, đối kiếm đạo cảm ngộ càng sâu, không chế kiếm khôi liền càng thêm nhẹ nhõm. Loại này kiếm khôi nhìn như đơn giản, kỳ thực rất quý giá. Chí ít vũ trụ nhỏ bên trong căn bản không có khả năng xuất hiện như thế kiếm đạo tu hành chí bảo. Phương thần trong lòng âm thầm cảm thán. Quý giá như vậy kiếm khôi, tại vô cực kiếm bên Ngoa Y Tông Tông, thế mà chỉ là đệ tử ở giữa lẫn nhau đấu kiếm công cụ mà thôi. Vậy ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên kiếm khôi đài bên trên bạo phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó một cái kiếm khôi bay rớt ra ngoài, thoát ly kiếm khôi đài phạm vi. Thắng bại đã phân, người thắng mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía kẻ thất bại nói, ngươi thua, 1000 khối bản nguyên thạch. Hừ, lần sau ta chắc chắn thắng ngươi. Kẻ thất bại hừ lạnh một tiếng, giao ra 1000 khối hạ phẩm bản nguyên thạch, sau đó quay người rời đi. Nếu là thực lực mạnh, kiếm lấy bản nguyên thạch kỳ thật QNZ rất nhẹ nhàng. Phương thần thầm nghĩ. Huynh đệ, ngươi mới đến, đối kiếm khôi khẳng định chưa quen thuộc, thế nào có muốn hay không ta cùng ngươi thí luyện thoang cái. Lam Trinh cười tủm tỉm nói. Tốt. Nói thật Phương thần là thật muốn cảm thụ một chút kiếm khôi, đối kiếm đạo cảm ngộ lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Hắc hắc Lam Trinh làm bộ ngượng ngùng nói ra, huynh đệ, ngươi cũng biết kiếm khôi đài quy củ, muốn đâu kiếm nhất định phải bị thương đầu. Hai chúng ta có phải hay không cũng muốn ý tứ thoáng cái ngay vậy, phương thần rốt cuộc minh bạch, Lam Trinh mang chính mình đến kiếm khôi đài mục đích. Muốn có được của ta bản nguyên thạch sao? Phương thần trong lòng cười lạnh, cái này Lam Trinh cũng quá ý nghi ha hó hủy hệ nở rõ ràng liền là muốn khi dễ người mới, hung hăng tể chính mình một cái. Có thể a, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ già không quan trọng. Phương thần giang tay ra, không có vạch trần Lam Trinh tâm tư. Như vậy đi. Hai chúng ta ý tứ tiểu cực 1000 khối bản nguyên thạch đi, ngươi xem coi thế nào. Làm Trinh no ý phương thần gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Hai người tới kiếm khôi đài trước đó, tại trước người của bọn hắn, cắm một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này mặc dù cắm trên mặt đất, nhưng nội bộ lại cùng kiếm khôi cùng một nhịp thở. Khống chế trường kiếm, liền có thể khống chế kiếm khôi. Huynh đệ, ngươi đưa bàn tay khoác lên trên trường kiếm, tự nhiên là có thể khống chế kiếm khôi. Lam Trinh nói, phương thần thử nghiệm đưa bàn tay khoác lên trên trường kiếm, lập tức thể nội dâng trào kiếm khí, tràn vào đến trường kiếm bên trong. Trường đài diễn võ bên trên kiếm khôi, đột nhiên chấn động một cái. Thật kỳ diệu cảm giác. Phương thần nhắm mắt lại, có thể cảm giác được tinh thuần kiếm đạo cảm ngộ, theo kiếm khôi thể nội truyền ra. Huynh đệ, vậy ta lại bắt đầu. A Lam Trinh cười mờ ám nói.